Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đắc ý, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên ngẩng đầu, cười với nàng. Ngươi cười cái gì? Chiêu này của ta ngươi tuyệt đối không thể phá giải được. Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng mà cô hết thảy biến chiêu 7 lần, coi như là thực lực siêu phàm thì đến lúc này, lực đạo cũng dùng hết. Chiêu thức, ngày một kém đi. Tại chiêu này, cô nhất định là phải tụ lại lực. Như vậy, ở giữa hai lần công kích sẽ có 3 giây đồng hồ. Làm khe hở, tôi đã chạy rồi. Tiêu Đổ kinh hãi, tự biết mình quá mải mê biến ảo chiêu thức mà không để ý đến khí tức. Cái này là nguyên tắc cơ bản. Nàng là yêu quái, tự nhiên không giống như nhân loại, cần phải thổ nạp không ngừng. Cho nên khí tức này chỉ là một cách nói. Bất luận là người hay là quỷ yêu thi linh, một lần xuất thủ có thể điều động tu vi có hạn, cùng thời gian làm phép có liên quan trực tiếp. Làm phép thời gian càng dài, một lần có thể triệu tập linh lực càng thâm hậu, nhưng cũng cần thời gian thật dài. Mặc kệ làm phép thời gian dài bao lâu, một lần triệu tập linh lực luôn luôn có mức độ. Với thực lực của mình, một lần tụ lực có thể kiên trì đến thất trọng biến ảo là cực hạn. Nhìn xem Diệp Tiểu Mộc mang theo cười đắc ý, Tiêu Đồ không cam lòng thất bại liền cả giận. Ta lấy hơi đâu có đến 3 giây đồng hồ, chỉ 1 giây là đủ rồi, ngươi căn bản là không có trốn được. Diệp Tiểu Mộc bình tĩnh. Nếu như ta và cô thực lực ngang nhau, chỉ cần 1 giây đồng hồ, ta có thể né tránh và phản kích rồi. Tiêu Đồ không trả lời hắn. Nàng biết Diệp Tiểu Mộc nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không phục, hừ một tiếng. Là luận binh trên giấy thôi. Người lâu như vậy, trên đời này không có pháp thuật nào có thể phá hết sao? Trực tiếp trong chiến đấu, làm sao cho người có thời gian mà cân nhắc? Diệp Tiểu Mộc ngược lại không có phản bác, nghiêm túc gật đầu. Đấy là đương nhiên. Chỉ là chúng ta nói đến đây thì tôi phải suy nghĩ đến tột cùng để tích lũy kinh nghiệm thôi. Tiêu Đồ không có lên tiếng, nội tâm không khỏi suy nghĩ nhiều đến cái tên tiểu tử này. Mới đầu nàng cũng không đặt tên tiểu tử này vào trong mắt, cho là hắn cùng mình nói những cái kia coi như là một chút thiên phú của người trẻ tuổi thích tìm tòi suy nghĩ. Mình ở đây mặc kệ, cho hắn nói chuyện lên thiên cũng được. Nhưng phen đảm binh trên giấy này xong, Tiêu Đồ cảm thấy thiên phú của hắn rất siêu cường, khả năng phân tích và tổng kết có thể làm cho hắn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao, các loại pháp thuật, yêu thuật, các loại hình biến hóa bao nhiêu cũng không thể rời khỏi bản chất, luôn luôn có chỗ tương đồng. Kinh nghiệm càng phong phú, lúc chiến đấu càng thêm thành thạo điêu luyện. Trong lúc đang nói chuyện, ở giữa huyệt động truyền đến một trận bọt nước ùng ục. Diệp Tiểu Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cô nương từ trong nước leo ra, trên thân hình không mặc gì cả. Diệp Tiểu Mộc giật nảy mình, lập tức quay đi không nhìn, ánh mắt vẫn liếc qua thấy cô nương này, trong tay kéo một cái thứ gì đi lên. Quay đầu lại nhìn là một người, nửa người trên cũng không khác gì nhân loại bình thường. Là một cô nương tướng mạo thanh tú, nhìn qua cũng chỉ 10 mấy tuổi. Nhưng từ eo trở xuống đến 2 chân lại mọc đầy vảy vàng kim, là mỹ nhân ngư. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn, lập tức nghĩ đến ở bên trong quyển sách Sơn Hải Kinh đã nói đến giao nhân. Trong truyền thuyết Liên Minh Chóc Quỷ có một vị là giao nhân công chúa. Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên được nhìn thấy giao nhân, cẩn thận nhìn kỹ lại mới thấy giao nhân này vô cùng yếu ớt, mặt xám như tro. Nếu như không phải là con mắt mở to còn có thể chuyển động, Diệp Tiểu Mộc còn hoài nghi là nàng đã chết. Giao nhân này tầm mắt nhìn vào bên trong, thấy Diệp Tiểu Mộc, bên trong ánh mắt tuyệt vọng có một tia hy vọng, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn hắn. Thiếu nữ đem giao nhân kéo tới trước mặt của Tiêu Đồ, khom người quỳ xuống, xin chủ nhân hưởng dụng. Diệp Tiểu Mộc bỗng giật mình, thì ra người là loại người này. Thiếu nữ đang kéo giao nhân quay đầu tò mò nhìn Diệp Tiểu Mộc, sau đó nhảy vào trong đầm nước. Ta là loại người thế nào? Người vậy mà ưa thích cùng giới, hơn nữa còn làm ra loại hành động như vậy. Người nói cái quỷ gì vậy? Tiêu Đồ tức đến tím mặt lại. Không phải là thủ hạ vừa rồi của cô đã nói rồi sao? Tiểu tỷ tỷ này tặng cho cô hưởng dụng. Như vậy, một cô nương như hoa như ngọc làm sao có thể hưởng dụng? Các người đều là nữ nhân. Tàn cho phỉ nhổ vào, ta làm gì có khẩu vị mặn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.